Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, âm gian tập kích. Chương 183, âm gian tập kích Converter. Dark Hero, giỏi về giả thần giả quỷ, có thể mời đến quỷ thần tác chiến. Tần Mục nao nao, đột nhiên nhớ tới khiên hồn dẫn cùng điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Hai môn pháp thuật này chính là liên quan tới hồn phách cùng quỷ thần pháp thuật. Là hắn tại Thiên Lục Lâu tầng thứ nhất tìm được. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh là Hồng Sơn Phái. Về phần khiên hồn dẫn, chính là tới từ Cửu U Môn. Hai loại pháp thuật đều bị đặt ở Thiên Lục Lâu tầng thứ nhất. Bởi vì thuộc về pháp thuật tương tự so sánh lệch loại. Có rất ít người sẽ tu luyện thuộc về hồn phách loại pháp thuật, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không có bao nhiêu lực công kích. Nhất là điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Pháp thuật này tuyên bố có thể điều khiển quỷ thần, nhưng là Tần Mục thí nghiệm qua mấy lần. Nhiều nhất cùng ngũ quỷ bàn vận thuật trong Đại Dục Thiên Ma Kinh không sai biệt lắm. Nhưng mà muốn phức tạp rất nhiều. Tần Mục tìm được hai loại pháp thuật đằng sau, từng muốn để Bá Sơn Tế Tửu chỉ điểm mình. Bá Sơn Tế Tửu cũng ngại hai môn pháp thuật này ít lưu ý, không có nghiên cứu qua, cho nên ném cho hắn, để chính hắn lĩnh hội. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh tuy nói cùng ngũ quỷ bàn vận thuật không sai biệt lắm, nhưng là nó phù văn lại muốn rõ ràng phức tạp rất nhiều. Mà lại cần luyện chế phù bảo. Nó phù bảo thậm chí so Tần Mục ở trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung thấy qua phù bảo kia phức tạp. Là một loại không hoàn toàn hình cầu. Có 1,024 cái bất quy tắc giới diện. Trên mỗi một giới diện đều có một cái phức tạp phù văn. Mà Lâu Lan Hoàng Kim Cung phù bảo chỉ có 14 giới diện. Tần Mục chính là nhìn thấy điều quỷ khiển thần phù tự lệnh quá phức tạp, cho nên cho rằng môn thần thông này rất là lợi hại. Không nghĩ tới hiệu quả chỉ tương đương với ngũ quỷ bàn vận thuật. Hắn cho rằng Hồng Sơn Phái khả năng có chỗ giấu giếm. Bất quá môn phái này đã biến mất khỏi thế gian, không còn tồn tại, mà Cửu U Môn khiên hồn dẫn, Tần Mục tu luyện qua. Về phần có thể thành công hay không đem người chết hồn phách từ địa phủ dẫn dắt trở về, hắn còn chưa có thử qua. Trong hai môn pháp thuật có chút phù văn tương tự, hẳn là liên quan tới hồn phách loại pháp thuật đều có nó chỗ tương tự. Tần Mục từ trong thành mua một chút giấy vàng, chu sa, dùng 2 ngày thời gian luyện điều quỷ khiển thần phù tự lệnh phù bảo. Sau đó lại tốn hao 1 ngày thời gian đem khiên hồn dẫn phù văn cũng sáng tác xuống tới. Hai so sánh một phen, Tần Mục rốt cục có thể xác định. Trong Thiên Lục Lâu điều quỷ khiển thần phù tự lệnh cùng khiên hồn dẫn đều có sai lầm. Trong đó một ít phù văn cố ý viết sai. Những môn phái kia không cam tâm đem chính mình môn phái pháp thuật giao cho triều đình, cho nên cố ý ở trong pháp thuật nộp lên trên tính sai mấy cái phù văn, để pháp thuật uy lực hoặc là giảm mạnh, hoặc là căn bản không phát huy ra được. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh cần phù văn số lượng rất nhiều, trong đó sai lầm nhiều đến 10 cái. Bất quá chính là bởi vì phù văn số lượng nhiều, chính xác phù văn cũng có nhiều đến ngàn loại. Đây là to lớn tri thức bảo khố. Có nội tình này, Tần Mục liền có thể sửa chữa phù văn sai lầm trong khiên hồn dẫn. Khiên hồn dẫn cần vận dụng phù văn sắp xếp có hơn 600 loại. Tần Mục đem nhìn ra sai lầm phù văn sửa đổi một phen, cảm thấy hẳn không có sai lầm địa phương. Lúc này tìm đến một người quân sĩ, nói, trong thành phải chăng còn có thi thể? Ta muốn thí nghiệm một chút pháp thuật. Quân sĩ kia nói, đại nhân cần Cửu U Môn thi thể thí nghiệm pháp thuật. Cửu U Môn thi thể đều bị giấu đi, cần, còn phải lại móc ra. Tần Mục sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, chôn đến đi nơi nào? Quân sĩ kia nói, Đề Giang huyện bên cạnh bãi Tha Ma chôn một nhóm, còn có chính là Lộc huyện bên cạnh Lộc Sơn chôn một nhóm. Mấy ngày trước đây vớt thi thể, chỗ nào gần dễ đi chôn ở chỗ nào. Tần Mục tâm thần rung động, vội vàng nói, Thiếu Doãn ở đâu? Đi nhanh đi thông chi Thiếu Doãn, để nàng hạ lệnh toàn quân đề phòng, lại phái quân sĩ đi bãi Tha Ma cùng Lộc Sơn, đem những thi thể này thiêu hủy. Quân sĩ kia không hiểu ý nghĩa, bất quá vẫn là vội vàng chạy ra ngoài, nói, Thiếu Doãn đi đối diện Đê Giang huyện, an ủi biết tính, ta liền đi thông chi nàng. Sơ Vũ tỷ tỷ tại Đê Giang huyện, ngốt rồi. Tần Mục lại gọi một vị quân sĩ, để hắn thông chi thủ thành quân đề phòng, lập tức tìm đến Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng bọn người. Phi Tốc nói, cửu U Môn có khả năng ngóc đầu trở lại, nhanh chóng đề phòng. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng bọn người là buồn bực không thôi. Vân Khuyết Hòa Thượng nói, người cửu U Môn đều bị giết đến không sai biệt lắm tuyệt chủng, chỉ còn lại có mấy con A Miêu A Cầu chạy trốn tứ phía. Chút người này vật còn cần đề phòng, bọn hắn giả chết. Tần Mục vừa mới nói đến đây, đột nhiên, như có như không tiếng ca từ trên mặt sông truyền đến. Tiếng ca kia rất là cổ lão mà mịt mờ, phảng phất là âm gian thần chỉ đang kêu gọi người chết hoàn hồn. Cho người cảm giác giống như là có một tôn mông lung mà vĩ ngạn thần trì mở ra một môn hộ khác, đem người chết hồn phách từ âm gian trả lại đồng dạng. Tần Mục sắc mặt đại biến, bước chân như bay chạy vội, gào thét phá không, rơi vào thành bắc cửa trên cổng thành. Thành bắc cửa trống rỗng, chỉ có chút ít mấy vị tướng sĩ đang đi tuần. Lệ Châu phủ đại quân đã trải qua một trận sau đại chiến, đại bộ phận đều đang tu dưỡng. Tần Mục hướng trên mặt sông nhìn lại, chỉ gặp Dũng Giang trung tâm, một cái nón cỏ đạo nhân đứng tại trên một cây cột buồm, ngay tại trong nước làm phép làm ca. Từng cái to lớn phù văn tản mát ra hào quang màu xanh lục, giống như là vô số phát sáng lục xa trên không trung vặn vẹo chuyển động. Vân Khuyết bọn người vội vàng chạy tới, đứng ở bên người Tần Mục hướng trên mặt sông nhìn quanh. Thẩm Vạn Vân nói, chuyện gì xảy ra? Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên thần sắc ngốc trệ, chỉ gặp trong nước một mảnh hắc vụ vọt tới. Khói đen che phủ phạm vi càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, trong hắc ám loáng thoáng phảng phất có một cánh cửa đứng sừng sững ở lòng sông, phiêu phù ở trên nước. Trong chớp mắt, sắc trời liền đen xuống. Tần Mục hướng bờ bên kia nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy mấy chiếc sĩ tử lâu thuyền lái tới. Sau đó liền gặp hắc ám đem sĩ tử lâu thuyền bao phủ. Còn có một chiếc sĩ tử lâu thuyền đã chạy nhanh đến Dũng Giang trên không, cũng bị bóng tối bao trùm. Trên thuyền truyền đến từng tiếng gầm thét cùng kêu sợ hãi, hiển nhiên là tao ngộ không tưởng tượng được quái sự. Hắn quay đầu hướng huyện thành bên trái Lộc Sơn nhìn lại. Lộc Sơn đột nhiên băng liệt, từng cái thật nhỏ thân ảnh xông lên giữa không trung, hướng bên này đánh tới. Lộc huyện cửa tây mấy cái đang trông coi cửa thành tướng sĩ còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị bay nhào mà đến thân ảnh dùng bùa vàng định trụ thân thể, tại chỗ chém giết. Ầm ầm, cửa thành phía tây mở rộng, từng bộ thi thể xông vào huyện thành, hướng còn chưa tới kịp chỉnh đốn quân coi giữ đại khai sát giới. Những thi thể này đích thật là thi thể, nhưng là trong thi thể còn có người chết hồn phách. Trong nước đạo nhân kia làm pháp, dùng khiên hồn dẫn đem cửu U Môn tất cả người chết vì tai nạn hồn phách gọi trở về, để bọn hắn hồn phách trở về thân thể, phát khởi đối với Lộc huyện quân coi giữ tập kích. Những thi thể này có thân thể rách tung tóe, có đầu cùng cổ chỉ liên tiếp một lớp da, có ngực phá vỡ một cái động lớn, có thiếu cánh tay thiếu chân, sắc mặt khủng bố dữ tợn. Bọn họ đích xác chết rồi, nhưng là bị pháp thuật đem hồn phách từ âm gian kéo trở về. còn cho nhục thân, thực lực còn như là khi còn sống đồng dạng. Thẩm Vạn Vân đều thấy ngây người, đứng ở trên thành lầu chân tay luống cuống. Tần Mục vừa nhìn về phía bờ bên kia Đê Giang huyện. Nơi đó đã bị khói đen che phủ, chỉ có thể nghe được loáng thoáng thần thông tiếng nổ mạnh truyền đến. Bỏ thành, đi cửa đông, Tần Mục quả quyết nói. Thẩm Vạn Vân bọn người trong lòng giật mình. Tần Mục tại trên tường thành chạy vội, cao giọng hô quát, gọi Long Kỳ Lân cùng Hồ Linh Nhi. Chỉ gặp trong Lộc huyện thành đã hoàn toàn đại loạn, bị cửu U Môn sau khi chết phục sinh những thi thể kia giết trở tay không kịp. Duyên Khang Quốc quân đội thường thường đều là tu luyện hợp kích kỹ năng, tu luyện cùng một loại pháp thuật hoặc là kiếm thuật. Top 5, top 3, chỉ cần hơn 10 binh sĩ mật thiết phối hợp, thậm chí có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Loại chiến thuật này tại trong quy mô lớn tác chiến cực kỳ hữu dụng. Có thể nói là dễ như trở bàn tay, giống như đánh giết địch nhân. Đem những môn phái có can đảm phản kháng kia giết đến hoa rơi nước chảy. Nhưng là trong Lộc huyện thành trận chiến này, cũng đem loại chiến pháp này tai hại bày ra. Cửu U Môn phục sinh, thi thể, giết vào trong thành. Trong thành quân sĩ còn chưa tới kịp chỉnh đốn tốt liền bị tách ra. Từng người tự chiến, một cái binh sĩ thực lực liền muốn so môn phái giang hồ đệ tử kém rất nhiều. Cơ hồ là nghiêng về một bên đổ sát. Sắc trời càng ngày càng đen. Những cửu U Môn đệ tử kia sau khi chết phục sinh, trong bóng đêm như cùng ở tại như mặt trời giữa trưa. Có thể rõ ràng thấy Phật hung hãn không sợ chết. Bọn hắn lúc đầu chính là tử thi, cảm giác không thấy đau đớn, không cần đề phòng đối phương chiêu thức, trực tiếp nhào tới giết người là được. Mà lại cửu U Môn là một cái giáo phái, trong đó không thiếu cao thủ, thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh giới sinh tử cảnh giới cường giả cũng phục sinh tới. Loại này phục sinh cũng không phải là chân chính phục sinh, chỉ là sử dụng pháp thuật triệu hoán vong hồn trở về. Những vong hồn này cuối cùng rồi sẽ vẫn là phải trở về âm gian. Nhưng là trong khoảng thời gian này đã đầy đủ đem Lộc huyện quân coi giữ quét ngang không còn. Lộc huyện quân coi giữ xong đời, Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống, nhìn thấy Hồ Linh Nhi cùng Long Kỳ Lân chạy đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đám người lập tức nhảy xuống cửa thành đông, trong bóng đêm hướng ngoài thành chạy đi. Phía sau, cửa thành đông ầm vang sụp đổ, bị thiên nhân cảnh giới cường giả đánh cho chia năm xẻ bầy. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thiên nhân cảnh giới tướng quân bị mấy vị cửu U Môn phục sinh cường giả hợp lực xé mở, còn có mấy cái đạo nhân chính thúc dục từng tấm giấy vàng đi trên không trung, để Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống. Mấy vị đạo nhân kia là Thi Tiên giáo Dư Nghiệt. Thi Tiên giáo cùng cửu U Môn liên thủ, một cái khống thi, một cái khống hồn, trong thành tướng sĩ chỉ sợ có thể trốn tới không nhiều. Tần tiến sĩ, chúng ta hẳn là sang sông về Đê Giang huyện, Thẩm Vạn Vân trầm giọng nói. Tần Mục lắc đầu, chìm ở trong nước thi thể cũng không ít, chúng ta trở về không được. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên bờ sông tiếng nước truyền đến, trong sương mù màu đen, từng bộ phục sinh, thi thể, một thân toàn là nước. Từ đáy sông đi lên bờ, nhìn thấy bọn hắn, đột nhiên hướng bên này phi nước đại, chúng ta chỉ có thể đi Nam Cương, tìm cơ hội trở về phương Bắc. Tần Mục sắc mặt không lộ vẻ gì biến hóa, đưa tay tại bên hông vỗ một cái. Trong thao thiết đại một đạo kiếm quang bay ra, hóa thành vân kiếm thức, kiếm quang xoay tròn, đem mấy cái chạy tới cửu U Môn đệ tử đầu cắt xuống. Mấy đệ tử cửu U Môn kia biến thành vô đầu thi thân, lập tức cúi người xuống, đem đầu lâu của mình nhặt lên, kẹp ở dưới nách, vẫn hướng bọn hắn đánh tới. Một cái thi thể dưới nách đầu lâu mở ra miệng rộng, âm thanh kêu lên, mau tới người. nơi này có mấy đầu cá lọt lưới. Người tới đây mau. Dù là Vân Khuyết, Việt Thanh Hồng cùng Thẩm Vạn Vân bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không có gặp qua như vậy tà môn pháp thuật. Ngược lại là luôn luôn đều là ngượng ngùng nhát gan Tư Vân Hương ngược lại chấn định tự nhiên, không có chút nào kinh hoàng. Tần Mục năm ngón tay giang rộng ra, đột nhiên bóp, Thiếu Bảo kiếm kiếm quang lập tức hóa thành nhiễu kiếm thức, xoay tròn cắt chém, đem mấy đệ tử cửu u môn kia cắt đến vỡ nát. Trầm giọng nói, đi mau, miễn cho cửu u môn cao thủ đuổi theo. Mấy người bước nhanh hướng trong hắc ám chạy đi. Vân Khuyết quay đầu nhìn về phía ánh lửa lượn lờ Lộc Huyện, trong lòng có chút sợ hãi cùng bi thương. Đi Nam Cương sao? Nơi đó là địch nhân xào huyệt. Hôm nay hay là hai chương đổi mới, giữa trưa một chương, ban đêm một chương, ngày mai canh ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.